Một thai ba bảo bối mẹ tôi là cương nữ. Chương 152, là ai tàn nhẫn như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại bệnh viện ngày hôm qua Mộ Ngọc Tú tỉnh lại, nhưng cho tới bây giờ, cô ta vẫn nhớ như in cảm giác bị đau đánh thức. Loại đau đớn đó khiến cô ta cả đời không thể nào quên. Mộ Ngọc Tú xin bác sĩ cho thuốc giảm đau nhưng bác sĩ từ chối cho. Hôm nay, Mộ Ngọc Tú cũng muốn, nhưng kết quả vẫn vậy, thuốc giảm đau không tốt cho vết thương. Mộ Ngọc Tú vốn đã đau đớn, lại càng cáu kỉnh hơn, bệnh viện cũng đối mặt với cô ta, tức giận hét lên. Anh muốn hại tôi đến chết, tin hay không tôi sẽ giết anh. Bác sĩ liếc nhìn màn hình rồi nói, muốn gì cũng được chỉ không có thuốc giảm đau. Nói xong trực tiếp bước ra ngoài. Mộ Ngọc Tú hét lên, nhưng cơn đau trong người và choáng váng đầu óc khiến cô ta không dám cử động, vì vậy cô ta chỉ có thể nhìn bác sĩ đi ra ngoài. Mẹ, ý họ là gì? Mẹ không biết, để mẹ đi hỏi. Lý Huệ Lan nói, liền đi hỏi. Mộ Ngọc Tú đang bị bức tử trong phòng, mồ hôi khắp người cũng đang túa ra hết lớp này đến lớp khác. Phải khoảng 20 phút sau, Lý Huệ Lan mới quay lại với vẻ mặt buồn bã. Mẹ, mẹ có hỏi cho con thuốc giảm đau không? Lý Huệ Lan hít sâu một hơi nói. Ngọc Tú à, nếu con có thể nhịn được thì tốt. Uống quá nhiều thuốc giảm đau cũng không tốt. Mộ Ngọc Tú cau mày hét lên một cách cuồng loạn. Con không chịu được, con đau quá, mẹ bị sao vậy? Bệnh viện này bị sao vậy, sao không cho người ta uống thuốc giảm đau? Lý Huệ Lan thở dài. Mẹ vừa mới đưa cho bác sĩ tiền, anh ta nói có người nói sẽ không cho con dùng thuốc giảm đau, ngày mai phẫu thuật sẽ không dùng thuốc gây mê. Cái gì, không có thuốc gây mê, bọn họ muốn làm ta bị đau sao? Ai cho, Lý Huệ Lan lại nói. Mẹ không biết nhưng mẹ nghĩ ở chỗ này, ngoài Dung Tư Thành ra còn có ai có thể có ảnh hưởng mạnh mẽ như vậy? Mộ Huệ Lan vẫn còn hoảng sợ. Dung Tư Thành, họ đánh con như thế này không phải là xong rồi sao? Con phải làm sao đây? Mẹ gọi cho cha con và nhờ ông nói cho họ biết. Lý Huệ Lan nói, cha con bây giờ nóng lòng muốn giết con thôi, con còn muốn tìm cha. Vì con, bây giờ Dung Tư Thành trực tiếp nhằm vào công ty nhà họ Mộ, chúng ta sắp trắng tay rồi. Mộ Ngọc Tú không thể tin được, ánh mắt vừa ngoài ý muốn vừa tức giận. Thật tàn nhẫn, thật tàn nhẫn. Bọn họ chỉ muốn giết chúng ta. Chấm chấm, nhìn thấy Lý Huệ Lan đứng bên cạnh cô ta lại quát Lý Huệ Lan. Mẹ đang làm gì vậy? Nghĩ cách gì đi, Lý Huệ Lan bị mắng một tiếng, bà vừa tức vừa bất lực nói. Có kêu mẹ cũng vô dụng, nếu có cách mẹ đã sớm nghĩ đến rồi. Mẹ tìm cha, để ông ấy tìm Mộ Yến Lệ, phẫu thuật mà không cần gây mê, ông ấy có muốn nhìn con chết vì đau không? Mộ Ngọc Tú nói, Lý Huệ Lan vội vàng trả lời. Được rồi, mẹ sẽ gọi điện thoại cho cô ta, cho dù ép chết cũng sẽ bắt bọn họ cấp thuốc cho con. Sau đó, bà ta đi đến thẳng công ty nhà họ Mộ. Mộ Băng Lâm không ngờ Lý Huệ Lan sẽ tới, trong lòng ông ta dâng lên một nỗi uất hận không thể giải thích, giọng nói của ông ta mất kiên nhẫn. Sao bà lại ở đây? Lý Huệ Lan không nói gì, nước mắt chảy ra trước. Chồng à, tất cả lỗi lầm đều là lỗi của Ngọc Tú, nhưng ông không thể không bỏ con bé, dù gì cũng là con gái của ông không thể nhìn nó chết. Mộ Băng Lâm nhìn bà ta và cười lạnh, công ty đã phá sản. Là con gái của bà làm đấy, nó không chết thì tôi cũng muốn nó chết, như vậy không phải nhẹ nhàng hơn rồi sao? Lý Huệ Lan thút thít khóc, chồng ta, lúc này đừng nói nữa, Mộ Ngọc Tú sắp chết thật rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có người không chịu cho con bé uống thuốc giảm đau, chân con bé chưa phẫu thuật, tôi đưa tiền cho bác sĩ nói rằng con bé sẽ không được gây mê trong khi phẫu thuật. Nếu không gây mê, nó sẽ không làm con bé đau đến chết. Ông phải tìm cách giúp con bé thực sự không thể thực hiện ca phẫu thuật này mà không được gây mê. Mộ Băng Lâm bị sốc chưa kể không được gây mê trong ca mổ, dù có hồi phục sau ca mổ thì cũng không thể sống sót nếu không có thuốc giảm đau. Ai không cho gây mê? TRQELA, COM trang web cập nhật nhanh nhất, Lý Huệ Lan nói, bác sĩ không dám nói, nhưng tôi đoán chừng cũng chỉ có Dung Tư Thành mới có thể lực mạnh như vậy. Mộ Băng Lâm lên tiếng thở dài, Dung Tư Thành thật tàn nhẫn. Đó là Dung Tư Thành, tôi có thể làm gì? Bà muốn tôi đấu với Dung Tư Thành chỉ với cái công ty sắp thất bại của tôi sao? Lý Huệ Lan nức nở, ông có thể tìm được Yến Lệ, tôi nghĩ rằng Dung Tư Thành vẫn nghe lời Yến Lệ. Cầu xin lòng thương xót của Yến Lệ là được rồi. Lý Huệ Lan vừa khóc vừa ríu rít, chúng tôi biết rằng mình đã sai. Tôi hứa rằng chúng tôi sẽ giữ Ngọc Tú từ lúc này và ngăn con bé khiêu khích Yến Lệ. Chồng à, hãy giúp tôi. Ông có thể chịu đựng được khi nhìn con gái mình chết trong đau đớn không? Vậy tốt hơn hết là thà giết con bé bằng một con dao. Lý Huệ Lan đã dành một giờ ở công ty nhà họ Mộ, và cuối cùng cũng đã đả động được Mộ Băng Lâm. Mộ Băng Lâm quyết định đến thẳng phòng của Mộ Yến Lệ, cầu xin gặp cô sẽ không bao giờ từ chối. Chưa kể Mộ Băng Lâm, cho dù là vì công ty oanh ta cũng không tiếc công sức đi chuyến này, không thể cứ thế nhìn công ty kết thúc như thế này được, cách Trương.